Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 253, chương 253, tinh bản. 3 giây thời gian bên trong, Nguyên Thần Phi di động 12 bước, biến 3 lần hướng, đồng thời đánh ra 34 quyền. Tiger thì chăm chú đuổi theo, lại chịu lấy 4 sói đánh ra, chọc ra 58 đao. Trong đó 34 đao bị Nguyên Thần Phi ngăn lại, 15 đao bị tránh thoát, 9 đao đánh trúng mục tiêu. Đánh trúng 9 đao bên trong, có 4 đao chẳng qua là xẹt qua đối phương, không thể hình thành chân thực tổn thương. Chỉ có 5 đao chân thực công kích đến đối phương, nhưng này 5 trong đao chân chính có uy hiếp cũng chỉ có 1 đao, cũng là cuối cùng 1 đao. Nhào, Tiger tay phải đao cắm vào Nguyên Thần Phi ngực bên trái. Trong nháy mắt đó, điên cuồng biến mất, thân thể hai người đồng thời hơi ngưng lại. Sau đó Nguyên Thần Phi bạo hống một tiếng, một quyền trọng kích tại Tiger trên mặt. Hai người chợt hợp liền phân ra. Tiger đã vèo một cái bay khỏi Nguyên Thần Phi, rơi xuống mặt bàn một bên khác. Tay phải đao thậm chí cũng không kịp rút ra. Bốn sói gầm thét lao ra, dừng lại, Nguyên Thần Phi hô to, bốn sói ngừng bước, Nguyên Thần Phi hít sâu một hơi, đem ngực đao rút ra, ném cho Tiger, Tiger giật mình nhìn đối phương, Nguyên Thần Phi thì nhìn xem nắm đấm của mình, quả đấm của hắn đỡ được Tiger 34 đao, tiêu trừ công kích đồng thời, tự thân cũng nhận không nhẹ tổn thương. Thời khắc này thoạt nhìn hai cái nắm đấm máu me đầm đìa, liền xương cốt đều lộ ra, Nguyên Thần Phi lại điềm nhiên như không có việc gì, xem Tiger ánh mắt càng là tràn ngập hưng phấn. Hắn nói, ngươi là ta xuất đạo đến nay, luận bản lĩnh thật sự mạnh nhất một cái, mạnh mẽ như vậy đối thủ, khó được đụng phải, nếu là không cùng ngươi tốt nhất đánh một trận, thật là đáng tiếc. Ngươi còn có thủ đoạn gì nữa? Tiger cầm lấy đao, chậm rãi bò lên. Ta còn có một chiêu. Ngươi muốn gặp biết. Đúng, Nguyên Thần Phi nói rất khẳng định. Trong nội tâm là không đè nén được xúc động. Mặc dù hắn cũng biết này cách làm đối với mình đến tiếp sau chiến đấu khẳng định bất lợi. Thế nhưng muốn chân chính mạnh mẽ, dựa vào là có lúc không chỉ có là lực lượng, còn có ý chí. Trọng yếu nhất chính là khao khát mạnh mẽ tâm lý. Nếu đối thủ còn có thủ đoạn, vậy hắn liền không có lý do bỏ lỡ cơ hội, dù cho vì thế nhận nguy hiểm. Tiger thử dưới răng, ta bắt đầu thích ngươi. Sau đó hắn gào gào thét một tiếng, chuyển tay một đao cắm ở bộ ngực mình lên, rút đao, máu tươi sôi sục. Tiger trên mặt chiến y mãnh liệt, ngoặc kép. Nguyên Thần Phi lẩm bẩm lên tiếng, làm Tiger này một đao cắm xuống thời điểm, Nguyên Thần Phi cùng trong phòng quan chiến Lý Chiến Quân đám người đột nhiên đồng thời hiểu rõ. Làm, nguyên lai hắn cũng thế. Lý Chiến Quân hô to, Tiger đã gầm thét xông lại, trên thân huyết quang sôi sục, bất ngờ chính là huyết chiến, hắn cũng là huyết chi chiến thần thân thuộc. Bị thương không để cho hắn trở nên yếu ớt, ngược lại càng thêm dũng mãnh, mạnh mẽ. Huyết chiến không chỉ là càng thụ thương càng cường đại, càng muốn nhờ cái kia bay lên máu tươi, kích phát chiến ý, dâng trào đấu trí. Giống, Tiger lại lần nữa cao nhảy dựng lên, nhảy bổ, song trọng chạm, thuận thế chạm, lại là một bộ chiến sĩ tam liên. Nguyên Thần Phi trong mắt lại phát hiện ra tiếc nuối. Đáng tiếc, hắn muốn nhìn thay mới đồ vật. Làm sao Tiger đã không lấy ra được? Hắn xuất kiếm, kiếm quang lên, đâm về phía cái kia mảnh ánh đao. Sau đó Tiger kinh ngạc phát hiện, một kiếm này vậy mà vô cùng tinh chuẩn đâm vào song trọng chạm và thuận thế chạm chỗ nối tiếp. Một kiếm này đâm xuống kết quả là hắn vậy mà vô phương tiếp lấy đơn nặng chảm kích tiến hành thuận bổ. Khí thế bị ngăn trở, Tiger công kích lại tiến hành không đi xuống. Ngược lại là Nguyên Thần Phi đã xông lại, một quyền nện ở Tiger phần bụng, sau đó nhấc chân đưa hắn đá bay. Hắn chỉ có chiến lực cường hãn, đánh không đến đối thủ cũng là không tốt. Vừa xuống đất, liền thấy Nguyên Thần Phi mũi kiếm đã chỉ tại cổ họng của mình. "Ngươi không sai," Nguyên Thần Phi nói, "liền là đáng tiếc cơ sở yếu đi chút." Hắn nói xong thu kiếm. "Ngươi nhận thua đi, ngươi không giết ta." Tiger kinh ngạc, "Giết ngươi một cái huynh đệ. Ta rất xin lỗi, ngươi nếu là còn muốn báo thù cho hắn, hoan nghênh lần sau tới Hoa Hạ tìm ta." Tiger im lặng, chậm chạp một thoáng, cuối cùng nhấc tay nhận thua. Nguyên Thần Phi nhìn chung quanh một chút, lớn tiếng nói, "Ta biết các ngươi thấy ta bị thương, nhưng ta cam đoan, lực lượng của ta bây giờ ít nhất còn có khả năng lại giết 7-8 cái, mà người tiếp theo lại đến, ta không cần biết hắn là ai, đều nhất định sẽ không từ thủ đoạn để hắn chết. Không muốn khiêu chiến ta, liền từ bỏ đối phụ trọng bao tay." Tàng binh vết tích, nguyên tố thai mô, điểm kim chi thủ, thủ ngữ chúc phúc, nhật chi tinh trần, trừng phạt chi quang, hợp kim ống chèn, pharaoh băng vải cùng quần sáng nhiệt hỏa khiêu chiến. Hắn trực tiếp đem chính mình lấy được 10 cái vật phẩm nói ra, cũng tiết kiệm những người khác ôm may mắn tâm lý. Lặng im, lần này thật chính là không ai lại khiêu chiến Nguyên Thần Phi. Một cái có khả năng sử dụng chiến sĩ tam liên, có được điên cuồng, vẫn là thần chi thân thuộc cuồng chiến đều bại bởi Nguyên Thần Phi. Những người khác trừ Phi tự nhận so Tiger còn mạnh hơn rất nhiều, bằng không cũng không cần bên trên đi tìm chết, bởi vì tuần tự gặp được mấy làn sóng khiêu chiến duyên cớ. Nguyên Thần Phi thực tế mua sắm giá cả so với ban đầu thấp rất nhiều. Tàng binh vết tích theo 268 vạn xuống đến 201 vạn. Điểm kim chi thủ cũng hạ xuống 223 vạn. Nguyên Thần Phi tại thực tế thanh toán hơn 12 triệu sau nắm bắt toàn bộ 10 cái vật phẩm. Về đến phòng, Nguyên Thần Phi chú ý tới Lý Chiến Quân một mực trầm mặc. Hắn cười, "Làm sao? Bị kích thích rồi?" Hắn biết là tên kia cuồng chiến Tiger thực lực ảnh hưởng đến Lý Chiến Quân tâm tình. Lý Chiến Quân hừ một tiếng, "Hắn có điên cuồng cùng vòi rồng toàn phong trảm, ta cũng có đao mổ heo cùng rối loạn công kích, liền là bộ kia chiến sĩ tam liên, ta làm không có hắn xinh đẹp." "Không sai, cố gắng lên, có cái này, hắn liền không phải là đối thủ của ngươi." Nguyên Thần Phi đem phụ trọng bao tay ném cho Lý Chiến Quân, giống, thu hoạch được riêng phần mình đặc thù vật phẩm. Tất cả mọi người là một hồi cuồng hô, "Đồ tốt là được, đừng quên cái kia đặt mông nở." Hạ Ngưng thở dài, nguyên tố thai mô dùng 68 vạn vỗ xuống, nàng toàn bộ gia sản cộng lại cũng chính là 42 vạn. Còn thiếu Nguyên Thần Phi 26 vạn, nàng vẫn tính ít, Lý Chiến Quân cùng Hàn Phi Vũ thiếu nhiều nhất. Phụ trọng bao tay mặc dù bởi vì khiêu chiến mà hạ xuống 131 vạn. Lại như cũ là giá trên trời. Lý Chiến Quân thiếu Nguyên Thần Phi không sai biệt lắm 80 vạn. Nhưng hắn không phải nợ tiền nhà giàu. Hàn Phi Vũ mới là, điểm kim chi thủ hơn 200 vạn giá cả. Nhưng Hàn Phi Vũ trực tiếp thiếu Nguyên Thần Phi gần 200 vạn. Bất quá Hàn Phi Vũ ngược lại nhất không lo lắng cái này. Làm luyện kim thuật sĩ, hắn có quá nhiều biện pháp có khả năng hoàn lại nợ nần, cùng lắm thì chính là vì Nguyên Thần Phi. Luyện chế nhiều một chút đồ tốt nha. Có điểm kim chi thủ, hắn bán ra hạn chế liền nhỏ rất nhiều. Lý Chiến Quân không có nhiều như vậy kiếm tiền đường đi, cho nên thở dài liên tục. Ngươi hẳn là sẽ giải quyết một chút đối thủ, sau đó lại quyết tâm. Nguyên Thần Phi trả lời, Lý Gia Thành nói qua, đừng kiếm cái cuối cùng tiền đồng. Ta đích xác có khả năng làm như vậy, nhưng theo ta giải quyết đối thủ càng nhiều, thực lực của ta cũng lại không ngừng giảm xuống. Đánh giết năng lực càng biết tùy theo giảm xuống, đưa tới hậu quả liền là khiêu chiến sẽ càng ngày càng nhiều. Cuối cùng khả năng liền là một lần thất bại dẫn đến không có cái gì. Hoàn toàn chính xác, dùng thực lực của hắn, nhiều đối phó mấy cái người khiêu chiến, từ đó giảm xuống giá cả không có vấn đề. Nhưng chính như Nguyên Thần Phi nói, theo nhau mà đến khiêu chiến sẽ dẫn phát tuần hoàn ác tính. Nguyên Thần Phi sở dĩ có thể trấn nhiếp những người khác, cũng là bởi vì hắn hiện tại tổng thể thực lực còn tại trạng thái đỉnh phong. Nếu như hắn muốn đem hết thảy lợi ích đều tính toán an bài đến cực hạn, hậu quả khả năng liền sẽ rất tồi tệ. Bất quá có thể tượng hắn như thế tỉnh táo chung quy là số ít. Nguyên nhân chính là này. Trên đài cao cho tới bây giờ còn có người tại cạnh tranh mặt khác 10 cái vật phẩm. Không ngừng cạnh tranh bên trong, một chút nguyên bản thực lực rất mạnh người đấu giá cũng bởi vì liên tục chiến đấu mà xuống ngựa. Sai lỡ dịp lại, từ hướng này cân nhắc, Nguyên Thần Phi lựa chọn là cực chính xác thực. Này có lẽ cũng là chư thần muốn nhìn đến. 20 kiện đặc thù vật phẩm đấu giá qua đi, kế tiếp là một chút đặc thù tài liệu cùng với bảo thạch. Những tài liệu này có giá trị không nhỏ, bất quá cùng đặc thù vật phẩm so sánh rõ ràng lại chênh lệch một bậc. Đại Thiên Hành đấu giá hội kỹ thuật phương thức rõ ràng cùng đê cầu khác biệt. Đồ tốt nhất chưa hẳn phải đặt ở cuối cùng, mà là yêu cầu tượng nội dung cốt truyện như thế. Một đợt lên một đợt rơi, chú trọng cái cao thấp chập trùng. Có lên có rơi, đây có lẽ là cân nhắc đến chư thần hào hứng vấn đề. Dùng chư thần hứng thú làm hạch tâm kỹ thuật, đã định trước sẽ cùng rất nhiều lẽ thường khác biệt. Cái này cũng khiến cho đấu giá hội do vừa rồi cao trào tiến vào thung lũng. Bất quá rất nhanh, mới một đợt cao trào lại tới. Tiếp xuống mọi người thấy là 23 kiện truyền thuyết trang bị cùng 2 kiện thần thoại vũ khí. Theo miêu nữ Lị Lị kêu gào, lại là một nhóm lớn trang bị dọn lên mặt bàn. Thú vị là, Nguyên Thần Phi thấy được di hồn pháp trượng cùng hắc kim kiếm. Hắc kim kiếm xuất hiện một khắc, phòng đấu giá lần nữa cao chiều. Bất quá này một đợt cao trào lại là cùng thần thoại tiểu đội không quan hệ. Xem ý tứ này, lần đấu giá này sẽ chỉ có này 2 cái thần thoại vũ khí. Hạ Ngưng nói cách khác, nếu như ngươi không đem hắc kim xuất ra đi bán, cái kia lần đấu giá này cũng sẽ chỉ có một thanh thần thoại vũ khí bán ra. Đúng thế, Nguyên Thần Phi gật đầu, chư thần tại khống chế thần thoại vũ khí sản xuất, ta đây cũng nghĩ không thông. Hàn Phi Vũ cũng ý thức được cái gì? Tượng tàng binh vết tích thứ đồ tốt này rõ ràng so thần thoại trang bị càng có giá trị. Vì cái gì vật như vậy đều có thể xuất ra 20 kiện. Ngược lại là thần thoại trang bị muốn khống chế. Phải biết tàng binh vết tích có thể là một mực có thể dùng đến cùng. Thần thoại trang bị vẫn còn có đẳng cấp hạn chế đây. Nghe nói như thế, tất cả mọi người là ngẩn người. Đúng nga, thần thoại trang bị mặc dù mạnh, thế nhưng chịu đẳng cấp hạn chế. Cho nên tại giá trị cũng thủy chung nhận hạn chế. Trừ lúc trước Nguyên Thần Phi dùng Phượng Vĩ Đao thay đổi Hưng Nghiệp Trang Viên kiếm một món hời. Bên ngoài, mặt khác thần thoại vũ khí cũng chính là chừng 100 vạn giá cả. Thậm chí không bằng đại bộ phận đặc thù vật phẩm. Dựa theo vật hiếm thì quý lý niệm, thần thoại vũ khí là không nên hạn chế lợi hại như vậy. Nguyên Thần Phi nghĩ một hồi, nói: ta tìm tới một lời giải thích lý do, nhưng không biết có phải hay không là, càng không xác định có đủ hay không. Nói một chút, Nguyên Thần Phi nói, 20 kiện đặc thù vật phẩm mặc dù không tệ, nhưng đều là dùng đột phá quy tắc hạn chế làm đặc điểm. Mà từ hiện tại hiểu rõ tình huống xem, mặc dù không có đặc thù vật phẩm, thông qua chúng ta cố gắng của mình, kỳ thật cũng là có thể có đột phá. Tỉ như lão Lý thác loạn đao, điên đảo sử dụng kỹ năng lên thủ thế. Tỉ như sơ lộ yên tĩnh tâm linh, có thể giải rượu. Tỉ như ta bào khốc, tất cả kỹ năng quy tắc đều tồn tại đột phá khả năng. Cho nên ta cho rằng trên lý luận không có này 20 kiện đặc thù vật phẩm, chúng ta cũng có thể đột phá hạn chế mà thần thoại trang bị mang tới mạnh mẽ công kích cùng kỹ năng. Lại không phải dựa vào cá nhân đột phá liền có thể giải quyết. Nói như vậy, chúng ta chẳng phải là mua thua lỗ. Lý Chiến Quân ngạc nhiên, Nguyên Thần Phi liếc mắt nhìn hắn. Đột phá cũng không phải nói đột phá liền có thể đột phá. Ta sở dĩ có thể nắm giữ bào khốc là bởi vì lúc trước tham gia mô phỏng hình thái thi đấu, tính tạm thời thu được tay súng kỹ năng. Này chút kỹ năng mặc dù sau đó tới bị thủ tiêu, lại bị trí nhớ tại ta tầng sâu trong ý thức, cũng tại một ít đặc thù hoàn cảnh hạ bị kích phát ra tới. Hạ ngưng, liền như kỹ năng thức tỉnh, Nguyên Thần Phi gật đầu. Đúng, liền như kỹ năng thức tỉnh, mà trước đó trải qua liền là hạt giống. Không có hạt giống, muốn trực tiếp thức tỉnh sẽ rất khó. Có thể nếu mà có được hạt giống, thức tỉnh liền dễ dàng nhiều. Hàn Phi Vũ hiểu được. Cho nên Nguyên Đại Ca có ý tứ là nói, này chút đặc thù vật phẩm trong tay chúng ta, nếu như siêng năng sử dụng, siêng năng cảm ngộ, cũng có thể để cho chúng ta trực tiếp lĩnh ngộ, mà không nữa ỷ lại những vật phẩm này. Không sai, ta nghĩ đây mới là những thứ này chính xác dùng pháp. Hiện tại ngươi còn cho là chúng ta mua thua lỗ sao? Nguyên Thần Phi cười hỏi Lý Chiến Quân. Lý Chiến Quân lập tức nói, ta cảm thấy ngươi hẳn là nắm mặt khác 10 cái cũng mua lại. Mọi người ha ha cười lớn, bất quá thần thoại trang bị giấu như thế kín. Ta luôn cảm thấy không chỉ có là bởi vì thần thoại trang bị mang tới thực lực tăng lên vô phương lĩnh ngộ nguyên nhân, tại sau lưng nó, có lẽ còn có cấp độ càng sâu ý nghĩa. Lời nói xoay chuyển, Nguyên Thần Phi lại nói, là cái gì? Mọi người cùng nhau hỏi, cái kia cũng không rõ ràng. Có lẽ chúng ta nên cân nhắc lại là một kiện tới. Bán một kiện, mua một kiện, Lưu Ly nhìn hắn, vì cái gì không thể? Ít nhất cái này giá trị nghiên cứu so hắc kim kiếm cao. Nguyên Thần Phi tầm mắt rơi vào cái kia, một kiện khác thần thoại vũ khí lên, 30 cấp luyện tinh bàn, cấp độ thần thoại, thích hợp người sử dụng, luyện kim thuật sĩ, luyện tinh bàn. Gánh chịu lấy vũ trụ huyền bí đặc thù tinh bàn, có thể dùng tại luyện chế ma tượng, làm ma tượng gia trì tính đặc thù có thể. Cụ thể gia trì hiệu quả quyết định bởi tại ma tượng phẩm loại. Hạn chế đẳng cấp 30 cấp, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.